Xin đừng trèo cao. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si-hun, thất hôn, chỉ tình trạng độc thân sau khi ly hôn hoặc quá chồng. Quá vợ, cậu đang ở đâu đấy? Mình đã thuê phòng chuẩn bị xong xuôi hết cho cậu rồi. Cậu đừng nói với mình là chưa lâm trận mà đã muốn bỏ chạy đấy nhé. Bây giờ đang là giờ cao điểm lúc tan tầm. Con đường chính trong khu thương mại này tắc nghẽn không thể nhúc nhích. Tâm trạng của Thư Thanh Nhân vốn đã không được tốt lại bị mấy câu khích tướng khiến cho sự bực bội với tình trạng giao thông trên con phố này càng tăng cao. Thư Thanh Nhân chỉnh lại tai nghe Bluetooth. Giọng điệu không mấy vui vẻ. Tắc đường thế này, mình còn có thể làm gì? Vậy cậu từ từ đến. Mình chơi trước. Cô gái bên đầu dây bên kia không những không thông cảm cho hoàn cảnh của cô. Ngược lại còn cười ra tiếng. Cậu đến thì nhắn WeChat cho mình. Mình ra đón cậu. Thư Thanh Nhân càng bực bội. Mình không đi nữa. Người ở đầu dây bên kia lập tức đổi giọng. Ê, có phải là cậu vốn không định đến cho nên mới lấy lý do kẹt xe để qua loa với mình không? Thư Thanh Nhân không nói chuyện. Dứt khoát ấn còi mấy cái. Nếu đã trên đường đến đây rồi thì cậu đến luôn đi. Không biết chừng bây giờ Tống Tuấn Hành đang vui vẻ ở nơi nào rồi. Giờ cậu về nhà trông cái căn nhà trống đó chờ anh ta về phát lương cho cậu à? Cô gái tên Từ Thiến Diệp này tuy tuổi còn trẻ nhưng bản lĩnh nói chuyện trúng tim đen học được từ cô của mình cũng đã đạt đến trình độ thượng. Thừa, khóe miệng Thư Thanh Nhân giật giật. Đúng lúc xe phía trước cô di chuyển. Cô đáp qua loa hai câu rồi cúp điện thoại. Chậm rãi lái xe về phía trước. Lúc đến nơi, cô nhìn bãi đậu xe chật kín gần như không còn chỗ trống. Số lượng khách mỗi ngày của câu lạc bộ tư nhân như này thường có giới hạn. Hôm nay cũng không phải là cuối tuần. Sao lại náo nhiệt thế nhỉ? Cô gửi tin nhắn WeChat cho Từ Thiến Diệp. Khoảng 2 phút sau cô ấy đi xuống đón người. Không phải chẳng mấy chốc đã đến rồi sao? Xem ra các anh cảnh sát giao thông làm việc vẫn rất hiệu quả. Từ Thiến Diệp dẫm trên đôi giày cao gót 8 phân lắc lư đi về phía cô. Thư Thanh Nhân nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của cô ấy. Sợ cô ấy không cẩn thận một chút là có thể tiếp đất như chơi. Rõ ràng là Từ Thiến Diệp đã chơi trước. Hai má ửng đỏ, mở miệng là mấy câu trêu chọc mà một người phụ nữ đàng hoàng sẽ không bao giờ nói. Mình vốn định thuê cho cậu một phòng tình thú nhất nhưng đáng tiếc cậu đã đến chậm một bước. Mình thương lượng với mấy anh em rất lâu mà vẫn không được. Vậy thôi hôm nay cậu chịu thiệt chút nhé. Thư Thanh Nhân nhướng mày. Phòng VVIP đều đã bao trọn hết rồi à, là nhân vật lớn nào mà có thể vượt mặt cả Từ đại tiểu thư cậu đây. Từ Thiến Diệp rất hưởng thụ với lời nói khái này. Ngửa đầu hất tay chỉ chỗ đậu xe bên cạnh. Nhìn thấy những chiếc xe này không? Một đấu một với một còn có chút phần thắng. Nhưng tất cả chỗ này cùng gộp lại thì mình không chắc. Ý cậu là sao? Có một vị thái tử đến chơi. Mình có quen biết vài người trong đám người đó. Nhưng mà bọn họ đều chạy đi nịnh bợ người kia hết rồi. Nhiều người như vậy mà chỉ xúm lại phục vụ vị thái tử đó chơi. Hôm nay mình có thể đặt được phòng cũng coi như được nể mặt mũi mấy phần rồi. Hai người vừa nói vừa đi vào thang máy. Thư Thanh Nhân hiểu ra. Rồi lại hỏi cô ấy. Vậy sao cậu không đi qua đó? Một đám đàn ông thối tụ tập lại. Mình còn lâu mới thèm. Từ Thiếp Diệp bĩu môi. Với lại nếu xét về vai vế. Thậm chí chúng ta còn là trưởng bối của vị thái tử đó. Muốn nịnh bợ thì cũng phải là tên đó đến nịnh bợ chúng ta. Từ Thiến Diệp nói. Chúng ta. Là vì Thư Thanh Nhân và cô có một chút quan hệ họ hàng. Mẹ của Thư Thanh Nhân, Từ Lâm nữ sĩ, là cô của Từ Thiến Diệp. Nu Si nữ sĩ, cách xưng hô, giống như gọi phu nhân vậy đó. Nữ sĩ với phu nhân bằng vai vế. Tại sao mình để là nữ sĩ thì đọc đến cuối chuyện bạn sẽ biết nhé. Nhà họ Từ đông con đông cháu. Quan hệ vai vế như thế nào? Đến tận bây giờ Thư Thanh Nhân vẫn không thể nhớ hết được. Từ Thiếp Diệp giải thích với cô, tên thái tử gia này là cháu của em rể của chị dâu mình. Theo vai vế thì thái tử gia này là cháu trai của mình. 2 năm trước mình có gặp anh ta ở trong hôn lễ. Sau khi hôn lễ kết thúc, anh ta đã quay về Hồng Kông. 2 năm trước Thư Thanh Nhân còn đang đi du học ở nước ngoài. Hôn lễ đó cô không kịp trở về tham dự. Thư Thanh Nhân thuận miệng hỏi. Vậy anh ta đến Đại Lục làm gì? Từ Thiếp Diệp nhún vai. Mảnh đất gần thượng lưu sông ra do chính phủ chuyển nhượng lại kia. Không phải sẽ đem đấu giá sao? Chứ cậu tưởng rằng anh ta đến đây chơi à? Thư Thanh Nhân cau mày. Đây không phải là... Mình biết, Tống Thị cũng muốn mảnh đất đó. Thịt mỡ thì ai mà không muốn ăn. Hơn nữa đây là bước đầu tiên để vị thái tử gia này đặt nền móng vững chắc ở Đại Lục. Từ Thiến Diệp cười với cô. Không hiểu sao nụ cười này lại có hơi âm hiểm. Hai nhà đều có quan hệ thân thích với nhau. Để mình xem lần này Tống Tuấn Hành sẽ chơi thế nào đây. Thang máy dừng lại. Từ Thiến Diệp dẫn Thư Thanh Nhân đi ra. Ánh đèn mờ ảo. Trong không khí thoang thoảng hương thơm của cây mộc hương. Một sân khấu biểu diễn nhỏ được dựng trước cửa sổ 270 độ sát đất. Cây đàn dương cầm được đặt một bên. Người nghệ sĩ sen lô dựa vào cửa kính đang phản chiếu ánh sáng của những ngôi sao. Dưới ánh đèn chiếu sáng trong phòng, những ngón tay của người nghệ sĩ sen lô càng trở nên trắng hơn. Người nghệ sĩ sen lô đang chơi bản nhạc Sweet No, một in G major của Bach. Những vị khách ở đây đều mang dáng vẻ lười biếng nhưng lại đầy thoải mái dựa vào ghế sofa. Thỉnh thoảng có người huơ huơ ngón tay trong không khí theo tiếng nhạc. Có một người đàn ông trung niên mặc áo ghi lê đứng ở bên cạnh quầy bar gần các cô. Ông ta nghe thấy tiếng động, đặt cái ly thủy tinh đế cao trong tay xuống rồi đi về phía các cô. Người đàn ông khẽ gật đầu với Thư Thanh Nhân. Thư tiểu thư, Thư Thanh Nhân không biết người này. Chỉ lễ phép gật đầu chào lại. Từ Thiến Diệp nháy mắt với người đàn ông trước mặt. Anh Mạc, người đến chưa vậy? Đến rồi. Đang đợi ở trong phòng đấy. Người đàn ông được gọi là anh Mạc cũng nháy mắt đáp lại. Bây giờ tôi dẫn Thư tiểu thư qua bên đó nhé. Câu lạc bộ tư nhân này không giống những nơi mua vui bình thường. Ở đây theo chế độ hội viên, có thể uống loại rượu gì hay đặt phòng nào đều phải dùng tiền trong túi quần của bạn để nói chuyện. Bất cứ dịch vụ nào cũng khoác lên mình vẻ bề ngoài lộng lẫy, hào nhoáng của tiền bạc. Tất cả đều khác biệt với những dung tục tầm thường. Từ Thiến Diệp hỏi Thư Thanh Nhân. Bây giờ cậu muốn qua bên đó chưa? Thư Thanh Nhân đang nghe tiếng đàn sen lô thư giãn. Bỗng nhiên cô cảm thấy nếu như hôm nay Từ Thiếp Diệp chỉ đơn thuần hẹn cô đến đây uống rượu nghe nhạc, thì có lẽ cô sẽ càng vui hơn. Cô lắc đầu. Mình không vội. Mình muốn ở đây thêm một lúc nữa. Từ Thiến Diệp dùng khẩu hình miệng nói với anh Mạc. Anh hiểu mà. Anh Mạc cười cười. Vậy hai cô cứ thoải mái tìm chỗ ngồi trước đi. Tôi đi khui một chai rượu mang đến cho các cô. Thư Thanh Nhân tìm một chỗ gần với nơi biểu diễn. Từ Thiến Diệp đi theo cô. Ngồi xuống. Anh Mạc vừa quay lại quầy bar thì bị một người đàn ông trẻ tuổi bám lấy. Người đẹp từ đại tiểu thư dẫn đến là ai thế? Chưa từng thấy cô ấy đến đây bao giờ. Người đàn ông đó chống khuỷu tay lên quầy bar. Cười hì hì thăm dò anh Mạc. Anh Mạc, anh có biết cô ấy không? Khách mới hay là người của Từ đại tiểu thư đưa đi cửa sau vào chơi? Anh Mạc nhìn anh ta. Giọng điệu bình tĩnh. Đừng nghĩ lung tung. Cậu không chọc nổi đâu. Người đàn ông trẻ tuổi kia không tin. Khăng khăng muốn hỏi ra ngọn nguồn. Rốt cuộc là ai thế? Tiết lộ một chút thôi. Nếu không em đi qua đó mời người đẹp uống rượu đấy. Thiên kim của Hằng Tuấn. Anh Mạc chậm rãi lên tiếng. Vợ của Tống Tuấn Hành. Từ 10 năm trước, tập đoàn Hằng Tuấn được chuyển từ công ty thuộc sở hữu của nhà nước sang công ty cổ phần Thư Thị Dùng 32. Cổ phần sở hữu trong tay để ngồi lên ghế lãnh đạo của công ty. Một trong những giám đốc của tập đoàn là Từ Lâm nữ sĩ. Sau lưng bà là Từ Thị tiếng tăm lừng lẫy Thanh Hà. 2 năm trước, bà đảm nhiệm một trong 3 chức giám đốc trụ cột của công ty. Người chồng mất sớm của bà từng là CEO của tập đoàn Hằng Tuấn. Thư Thanh Nhân là con gái duy nhất của hai người. Bây giờ đã là thế kỷ 21. Chuyện ép duyên tưởng chừng như chỉ tồn tại trong ký ức của tất cả mọi người. Nhưng mới năm ngoái đây, nhà họ Thư lại gả vị thiên kim này cho con trai của tập đoàn phát triển bất động sản lớn nhất thành phố, tập đoàn Phúc Bái của Tống Thị. Tống Thị là công ty cha truyền con nối. Vị trí giám đốc hiện tại của cậu chủ Tống trẻ tuổi này đang không ổn định. Vì vậy, cuộc hôn nhân này không chỉ môn đăng hộ đối trong mắt người ngoài mà còn cực kỳ thích hợp với hoàn cảnh hiện tại của cả hai nhà. Người đàn ông trẻ kia nghe đến đây tự biết điều ngậm miệng, nhưng vẻ suy ngẫm trong ánh mắt của anh ta cũng chẳng hề bớt đi. Đây chính là câu chuyện ép duyên bi ai mà. Anh Mạc chọn một chai rượu ngon mang đến cho hai cô gái bàn bên kia. Thư Thanh Nhân là gương mặt mới. Vốn cô đã có vẻ ngoài xinh đẹp. Lúc này khuỷu tay chống lên thành ghế sofa. Tay khẽ vỗ vỗ cằm không biết đang nghĩ gì. Gương mặt tinh xảo hiện lên dưới ánh đèn mờ ảo. Môi hơi mím lại. Cao ngạo, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Vẻ đẹp này trái ngược với vẻ đẹp phóng khoáng, hào sảng của Từ Thiến Diệp. Có rất nhiều người không ngừng nhìn về phía bên này nhưng không một ai dám lại gần bắt chuyện. Từ Thiến Diệp thấy rượu đã đến, vươn tay huơ huơ trước mặt Thư Thanh Nhân hai cái. Cậu thích đàn cello kia à, hay là để ý đến anh chàng kéo đàn cello? Dán mắt vào đó lâu thế. Thư Thanh Nhân thu lại tầm mắt. Đàn cello, Từ Thiến Diệp không cảm thấy bất ngờ với câu trả lời của bạn mình. Nhưng vẫn thấy hành động nhìn chằm chằm vào cây đàn cello của Thư Thanh Nhân rất kỳ lạ. Cây đàn cello đặt trong phòng khách nhà cậu chắc chắn phải đắt hơn cây này nhiều. Nghe nói là Tống Tuấn Hành dùng giá rất cao mới mua được từ người sưu tầm mà. Cậu nói chuyện mà cứ hai ba câu lại nhắc đến Tống Tuấn Hành. Thư Thanh Nhân bỗng bật cười. Cậu cố tình khiến mình cảm thấy khó chịu đó hả? Từ Thiến Diệp, ai? Hai tiếng, lắc đầu giải thích. Mình ở bên phe cậu mà. Nếu không thì hôm nay mình tìm giúp cậu một người đàn ông rồi hẹn qua đây để tiêu khiển làm gì? Tâm trạng muốn tìm đàn ông của Thư Thanh Nhân lúc này hoàn toàn bay biến. Cậu đừng gọi người đó đến đây. Thư Thanh Nhân cầm ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm. Sau đó nói, như vậy thì mình với Tống Tuấn Hành có khác gì nhau đâu. Từ Thiếp Diệp bỗng hừ lạnh một tiếng. Giọng cũng bắt đầu trở nên kích động. Vậy cục tức này cậu thực sự nuốt trôi. Ảnh chụp tên đó âu yếm với người phụ nữ khác cũng đã gửi đến tận cửa nhà cậu rồi đó. Tên khốn đó lớn lên nhìn cũng đẹp trai đấy. Chỉ tiếc vừa mù vừa điếc. Ảnh chụp hay tin tức cũng đều là cậu bỏ tiền ra để đè xuống. Mà cho dù kể cả tên đó thật sự có tình nhân ở ngoài đi nữa, thì ít nhất cũng phải kín đáo một chút chứ. Tên khốn này coi cậu là gì đây? Cô vợ nhỏ giận dữ nhưng không dám hó hé gì chắc. Thư Thanh Nhân há miệng muốn nói cái gì đó lại bị Từ Thiến Diệp ngắt lời. Cậu là con gái của cô Từ Lâm của mình. Lại còn là bạn thân kiêm em họ mình. Kể cả nhà họ Thư không muốn trở mặt với nhà họ Tống, cậu còn có bên nhà họ Từ chúng mình làm chỗ dựa. Tống Tuấn Hành là cái thá gì chứ? Dám cho cậu đội nón xanh. Mình không phải là có ý đó. Vẻ mặt Thư Thanh Nhân phức tạp. Chỉ là hôm nay mình không có hứng thú thôi. Từ Thiến Diệp cố ý dụ dỗ. Cậu còn chưa nhìn thấy người ta. Sao đã nói là không có hứng được? Mình nói với cậu nè. Cậu làm quen với những người đàn ông khác, sẽ nhận ra tên Tống Tuấn Hành này chả là cái thá gì hết. Tên đó đúng là có tiền. Nhìn thì cũng đẹp trai nhưng trên đời này người vừa có tiền lại vừa đẹp trai nhiều không thể kể hết được. Bạn yêu à, cậu cần phải mở mang tầm mắt chút đi. Có biết không? Thư Thanh Nhân gật đầu. Cuối cùng cũng chịu. Mình biết rồi. Đợi người ta đến mình sẽ đi mở mang tầm mắt. Từ Thiếp Diệp hài lòng giơ ly rượu lên. Nào, uống rượu đi, nhân dịp chồng đi công tác, người phụ nữ thất hôn Thư Thanh Nhân sẽ có một đêm kích tình tuyệt vời. Phụ nữ thất hôn, thật ra, Từ Thiến Diệp nói nhiều như vậy, Thư Thanh Nhân nghe cũng không cảm thấy gì. Nhưng khi cô nghe đến hai chữ, thất hôn, này lại không thoải mái. Dựa vào đâu mà Tống Tuấn Hành đi tìm phụ nữ bên ngoài lại được coi là tìm trò mua vui. Cô tìm đàn ông thì lại là thất hôn. Tống Tuấn Hành, mẹ nhà anh, Từ Thiến Diệp không ngăn Thư Thanh Nhân uống rượu. Cô biết trong nhà người bạn này của mình có người mẹ bía. N Thái quản con cực kỳ nghiêm ngặt. cho nên bình thường Thư Thanh Nhân đối xử với mọi người đều lạnh lùng, kiêu ngạo giống mẹ của mình, lại còn mắc bệnh công chúa, người người vây lại nịnh nọt cũng không để vào mắt. Cũng may người mắc bệnh công chúa này là công chúa thật, nếu không chắc chắn đã bị người ta đánh cho một trận dạy cách làm người rồi. Nói đâu xa, ngay cả việc Thư Thanh Nhân dùng tiền để đè những chuyện xấu của chồng mình gây ra vào vài ngày trước, đến tận bây giờ, những người trong giới cũng chỉ dám nói xấu sau lưng cô. Không có ai dám đứng ra nói ngay trước mặt cô cả. Dù sao thì có Từ Thiếp Diệp ở đây, không ai dám động đến Thư Thanh Nhân. Uống nhiều uống ít đều được. Thư Thanh Nhân bắt đầu nấc cụt, bộ mặt tiểu thư quý tộc lạnh lùng, kiêu ngạo, không màng chuyện đời bỗng chốc thay đổi sang một vẻ mặt khác. Nói hai, ba câu thì có một câu là mắng chửi Tống Tuấn Hành. Chọc mình tức thử xem, mình sẽ lập tức ly hôn với anh ta. Không lấy được số tiền bồi thường khiến Tống thị của anh ta như mất một miếng thịt, mình sẽ không mang họ Thư nữa. Từ Thiếp Diệp hùa theo, ly hôn liền, nhưng hùa theo thì cũng chỉ là hùa theo mà thôi. Gia đình bình thường ly hôn còn liên quan đến một đống chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà, chứ đừng nói đến cuộc hôn nhân của Thư Thanh Nhân và Tống Tuấn Hành. Vốn không chỉ đơn giản là hai gia đình kết thân, mà cuộc hôn nhân này còn buộc chặt hai tập đoàn lớn này với nhau. Thư Thanh Nhân uống đến khi ngà ngà say. Từ Thiến Diệp chỉ đường cho cô. Mình không đi tham gia náo nhiệt đâu. Dù sao thì phòng bao cũng chỉ ở cuối hành lang kia thôi. Anh trai ngon lành đang chờ cậu ở bên trong đấy. Cậu muốn làm gì thì cứ thoải mái đi nhé. Thư Thanh Nhân chống tay lên bàn rồi đứng dậy. Từ Thiến Diệp lại cảm thấy có chút lo lắng. Cậu ổn chứ? Có đi được không đó? Được, cậu nhìn mình này. Thư Thanh Nhân tự tin làm một động tác tay. Cho dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng đừng có đến quấy rầy mình đấy nhé. Từ Thiến Diệp, mợ nó, cô thực sự muốn quay cảnh này lại để Thư Thanh Nhân tỉnh rượu xem. Đây là cái tính nết gì? Từ Thiến Diệp nhìn bóng lưng rời đi của Thư Thanh Nhân, thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về chỗ ngồi vừa nãy của cô. Túi sách Chanel màu đen vẫn nằm chễm chệ trên bàn. Túi cũng quên cầm theo. Phục thật, Từ Thiến Diệp đứng dậy cầm lấy túi của cô lên. Đang định mang đi cất thì dây xích bạc trong tay lại rung lên. Từ Thiến Diệp trực tiếp mở túi sách ra. Phát hiện điện thoại trong túi đang đổ chuông. Cô cầm điện thoại lên nhìn. Trên màn hình hiện lên hai chữ. Tống chó, Thư Thanh Nhân này. Cả ngày ngoài mặt thì có vẻ làm cao. Hóa ra lại bí mật đặt tên thân mật cho chồng mình thế này. Từ Thiến Diệp trực tiếp nhấn tắt, chưa được mấy phút, điện thoại lại đổ chuông. Từ Thiến Diệp mắng hai câu rồi nhận điện thoại, còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên giọng đàn ông trầm trầm, lạnh lùng, sao không ở nhà? Từ Thiến Diệp thắc mắc, vô thức hỏi, không phải cậu đi công tác rồi à? Người đàn ông đầu dây bên kia nhận ra giọng nói này, đổi giọng điệu nói chuyện, chị họ. Từ Thiến Diệp đột nhiên chột dạ. Cậu gọi điện có chuyện gì? Em đã về rồi. Thanh Nhân đâu rồi ạ? Từ Thiến Diệp sờ sờ cái mũi. Em ấy đang ở cùng với tôi. Vâng, em đến đón cô ấy. Từ Thiến Diệp vội vàng ngăn lại. Đừng, cậu đừng đến. Tôi sẽ đích thân đưa em ấy về nhà. Người đàn ông trầm mặc mấy giây, trầm giọng nói. Hai người đều uống rượu rồi, không tiện lái xe. Hai mắt Từ Thiến Diệp mở to, bỗng nhiên nhìn xung quanh một vòng. Sau khi xác định Tống Tuấn Hành không có ở đây, cô lại càng cảm thấy sởn hết cả tóc gáy. Bây giờ em đi đón cô ấy. Giọng điệu Từ Thiến Diệp không được tốt cho lắm. Cậu biết em ấy ở đâu không mà đến đón? Người đàn ông ở đầu dây bên kia không nhanh không chậm nói ra tên của câu lạc bộ tư nhân. Cung điện Bạch Kim Hán. Em cúp máy trước. Từ Thiến Diệp đờ đẫn nhìn về phía hành lang Thư Thanh Nhân vừa đi khỏi. Mợ nó, vở kịch luân lý gia đình cẩu huyết gì đang diễn ra đây? Thư Thanh Nhân vừa mới nói, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quấy rầy cô. Trong đó có bao gồm chuyện chồng của cô đến không nhỉ? Trong đầu Từ Thiến Diệp bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Thư Thanh Nhân ở bên kia lại không hề biết gì. cửa của những phòng bao ở đây đều giống nhau. Cơ bản là Thư Thanh Nhân đã hơi say nên không nghe rõ Từ Thiến Diệp nói là phòng bao nào. Lúc này cô đang buồn rầu không biết có nên gọi một anh trai bao qua đây không? Cô bực bội tự hỏi. Là cái phòng nào nhỉ? Trong giọng nói có một chút trách móc. Một chút nũng nịu trái ngược lại với vẻ ngoài lạnh lùng của cô. Âm thanh nhỏ nhẹ, mềm mại có thể làm tan chảy cả trái tim người nghe. Bỗng dưng có một cái bóng đen ập tới. Có một người đứng trước mặt cản đường cô. Cô ngẩng đầu lên. Người đàn ông cao hơn cô một cái đầu cũng buông mắt xuống nhìn cô. Người đàn ông này có đôi mắt hẹp và dài. Trong đôi mắt đẹp đó mang theo vài phần tìm tòi và nghiền ngẫm nhìn cô. Anh ta mở miệng, giọng nói trầm thấp lại rất êm dịu, xen lẫn một chút lười biếng. Tìm đàn ông à, nốt. Mình chú thích một chút cách xưng hô của Thư Thanh Nhân và Từ Thiến Diệp. Hai người là chị em họ, cũng là bạn thân của nhau. Nên mình sẽ linh hoạt để cậu mình hoặc một số hoàn cảnh có thể là chị em cho có cảm giác thoải mái hơn giữa hai người. Mấy chương sau cũng có đề cập đến chuyện Thư Thanh Nhân rất ít khi gọi Từ Thiến Diệp. Ô, cách chương.